Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, trò chơi ta am hiểu nhất là trốn tìm trên ngực Mã Mãn Giang dán gương mặt ôn hòa chính trực, Sơ Hạ đi bên cạnh hắn, thân thể nàng tràn đầy vết rách giống như bị người ta xé nát sau đó lắp ghép lại. Hai người đồng thời đi vào trong phòng thể dục. Chính là đoạn giám sát này. Hàn Phi giấu đoạn ghi hình đi, sau đó nhanh chóng đi tìm lão Lý. Có được đoạn ghi hình này hẳn là có thể thu hoạch được tín nhiệm của lão Lý, chỉ cần lão Lý chịu giúp đỡ thì không gian hoạt động của Hàn Phi sẽ linh hoạt hơn một chút. Trên tầng 2 truyền đến tiếng vang. Mã Mãn Giang đã nhận ra Hàn Phi không có trong phòng y tế. Hắn đang điên cuồng vọt xuống phòng bảo vệ. Nhét chiếc đồng hồ trên tường phòng bảo vệ vào ngực, Hàn Phi không hề do dự xoay người rời khỏi đó. Bước tiếp theo Mã Mãn Giang hẳn là cũng sẽ đi tìm lão Lý. Hàn Phi không kịp tìm lịch làm việc và tuần tra của bác bảo vệ, trực tiếp nhảy ra khỏi tòa lầu phòng học. Hắn đáp xuống một bụi cây tùm, trước khi Mã Mãn Giang kịp đuổi tới, Hàn Phi đã lẫn vào một góc chết không ai nhìn thấy và chạy vào tòa nhà văn phòng. Giáo viên duy nhất có thể dựa vào là cô chủ nhiệm của Kim Sinh. Không biết trong trí nhớ của Kim Sinh, nàng ta trông như thế nào? Hàn Phi vừa xem đồng hồ vừa chạy tới tòa nhà văn phòng 4 tầng. Lão Lý và những bảo vệ khác đang gia cố lại tầng rào chắn dẫn tới phía sau núi để phòng ngừa học sinh ra đó chơi đùa. Hắn cách quá xa, tạm thời ta không đi tìm hắn. Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh ở tầng 4, vừa hay lại là vị trí nữ quỷ xuất hiện đầu tiên trong đĩa video giám sát. Chẳng lẽ nữ quỷ suốt ngày bám trên lưng lão Lý lại chính là chủ nhiệm lớp Kim Sinh? Nữ quỷ kia toàn thân đều là máu, oán niệm lại rất sâu, thân hình nàng cao gần 2 mét. Dung mạo đã bị hủy, Hàn Phi không cách nào nhận ra thân phận của nàng. Hiện tại Mã Mãn Giang không biết vị trí của ta, đây là cơ hội vô cùng quý báu. Đáy mắt Hàn Phi lóe lên tia sáng. Hắn có được năng lực bị động chơi trốn tìm, khi tránh né sẽ giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất, khi bắt người lại vô cùng nhạy cảm. Năng lực tưởng như vô ích này của Hàn Phi trên thực tế lại có trợ giúp to lớn đối với hắn vào lúc này. Chỉ cần hắn không cố ý làm ra tiếng vang lớn hoặc chủ động đến gần đối phương, đám quỷ quái trong tòa lầu phòng học sẽ không chú ý đến hắn. Hàn Phi khác với Kim Sinh, hắn biết đám học sinh kia không có tai, lại có mắt không trồng, vậy không việc gì phải đàn gãy tai trâu chi cho mất công. Lúc này là lúc cần phải thanh tĩnh, bảo vệ người cần bảo vệ. Giết chết đám quỷ cần giết chết. Mã Mãn Giang tìm Hàn Phi khắp nơi cũng không thấy, bắt đầu điên cuồng. Nhưng hắn càng điên thì Hàn Phi càng cẩn thận, không để lộ một chút sơ hở nào. Cẩn thận đi vào tòa nhà văn phòng, Hàn Phi nhìn về phía sau núi, nơi đó có sương mù xám bao phủ tầm nhìn, hắn không thể nào nhìn rõ được thân ảnh lão Lý. Thôi, biết rõ vị trí của lão cũng được. Hàn Phi thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào hành lang. Lúc hắn chuẩn bị đi xuống tầng 4 thì trong hành lang có một giáo viên nữ xuất hiện. Giáo viên nữ trông gần 50 tuổi. Mặc quần áo màu xám, tấm lưng có hơi còng xuống. Hàn Phi muốn nấp thì đã không kịp, đối phương đi trên hành lang mà không phát ra một tiếng động nào, thoát một cái đã tới bên cạnh Hàn Phi. Khụ khụ. Khi đi ngang người hắn, giáo viên nữ kia che ngực ho hù sụ, khi nhìn vào mặt bà ta Hàn Phi mới phát hiện điểm không ổn. Bờ môi và mí mắt bà ta bị khâu dính lại với nhau, lỗ tai bị nhét hai cục máu đen. Bà ta cảm giác được sự tồn tại của Hàn Phi nhưng lại không làm gì hắn, chỉ không ngừng ho khan, sau đó lặng lẽ tránh đi như thể Hàn Phi là thứ gì đó rất xui xẻo. Lý Tĩnh Mai. Nữ nhân gần 50 tuổi này là chị của Lý Tốn, cũng là giáo viên lớn tuổi nhất trong trường tư thục Ích Dân. Bà ta không thương tổn ta nhưng cũng chẳng trợ giúp, như thể không nghe không thấy gì cả. Trong đầu Hàn Phi hiện lên tư liệu về Lý Tĩnh Mai. Hiệu trưởng đã bỏ ra một cái giá cao để mời vị giáo viên này về dạy, bản thân bà ta đã sắp về hưu. Đôi mắt và miệng bị khâu lại, đây là vì đã nhận tiền của Mã Mãn Giang nên mới nằm chặt miệng không nói, xem như không nghe không thấy. Lý Tĩnh Mai hẳn là hiểu rõ ràng chân tướng mọi việc nhưng không có ý định trợ giúp Mã Mãn Giang, cũng không có can đảm cứu Kim Sinh. Bà ta giống như đại đa số người trong trường này đều chỉ biết im lặng, việc không liên quan đến mình thì làm như không biết. Mãi cho đến khi lửa cháy đến bên người. Vị giáo viên già lưng còng đi ngang qua người Hàn Phi. Đợi bà ta đi xa, Hàn Phi mới đi lên tầng 4. nhiệt độ hành lang tầng 4 đột nhiên giảm mạnh, trong ký ức của Kim Sinh dường như nơi này rất tồi tệ và hỏng bét. Không có ai sao? So với tòa lầu phòng học ầm ĩ, tòa nhà văn phòng có vẻ yên tĩnh vô cùng, ở nơi này âm thanh nào phát ra cũng bị phóng đại lên vô số lần. Căn cứ vào trí nhớ về bố cục văn phòng trong đầu, Hàn Phi tìm tới phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh. Hắn khẽ vặn chốt cửa nhưng cửa đã khóa, bèn nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang vọng rất lớn trong hành lang. Gần như cùng một lúc, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân ồn ào như thể có một thứ gì đó rất lớn dùng tứ chi phóng vội đến nơi này. Mã Mãn Giang. Là Lý Tĩnh Mai mật báo cho hắn. Không có thời gian do dự, Hàn Phi chạy về phía đầu cầu thang bên kia. Hắn chuẩn bị rời khỏi tòa nhà văn phòng bằng lối còn lại. Nhưng vừa chạy đến cuối hành lang, Hàn Phi đột nhiên nghe thấy trước mặt mình cũng có tiếng bước chân. Đối phương cố ý chạy nhẹ nhàng nhưng vẫn bị Hàn Phi nghe ra. Cả cầu thang bên trái lẫn bên phải đều có người. Hàn Phi lại lần nữa được lĩnh giáo sự giảo hoạt và ác độc của Mã Mãn Giang. Gia hỏa này biết được vị trí của Hàn Phi xong lại không xúc động lao tới mà còn bày ra thiên la địa võng để làm rộng kìm kẹp chặt hắn lại, không cho hắn có đường trốn thoát. Chương 242, phòng làm việc của hiệu trưởng, nếu là Mã Mãn Giang bình thường thì sẽ không thông minh như vậy, là do con bướm bướm xanh kia thao túng nó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hàn Phi sắp bị vây công từ hai phía. Hắn lùi về sau, trong lúc vô tình đụng trúng cửa phòng làm việc của hiệu trưởng. Gian phòng này không khóa, trong phòng còn có tiếng trò chuyện truyền ra. Không do dự thêm một giây nào, Hàn Phi đẩy cửa đi vào trong. Trong không khí có mùi hôi thối tản ra, Hàn Phi nhìn vào trong phòng, mí mắt lập tức giật giật. Trên ghế hiệu trưởng lúc này có một ông lão mập mạp đến mức biến dạng đang ngồi. Thân thể lão kẹt trong chiếc ghế, chất béo hôi hám tích tụ dưới mặt đất và phủ kín bàn làm việc trông vô cùng gớm ghiếc. Lão là hiệu trưởng. Vì sao hiệu trưởng trong mắt Kim Sinh lại là cái dạng này? Dường như ông ta không cách nào tự do di chuyển. Chỉ mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh đã tiêu hao hết khí lực của ông ta. Trước mặt ông hiệu trưởng mập mạp là một giáo viên nữ trẻ tuổi ăn mặc rất giản dị mộc mạc. Trên cổ nàng đeo một sợi dây chuyền nhúng máu, điều kỳ quái là đầu dây chuyền tuy dính máu nhưng lại tản ra mùi thơm ngọt kỳ lạ. Giáo viên nữ bị mùi thơm ngọt kia bao phủ. Trên mặt hiện ra vẻ ngây ngô và ngọt ngào. Tìm được rồi. Vị giáo viên nữ đứng trước mặt ông hiệu trưởng chính là chủ nhiệm lớp Kim Sinh. Cô giáo. Hàn Phi chạy về phía nàng, giáo viên nữ đang báo cáo công tác với ông hiệu trưởng bị giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Phi, học sinh này, em có việc gì sao? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Hàn Phi, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn kể từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ người quản lý. Trong làn sương mù xám tràn đầy tuyệt vọng, trong sự chán ghét của tất cả mọi người. Trong lúc bị truy sát gắt gao, rốt cuộc cũng có người chịu lắng nghe hắn nói. Tiếng bước chân bên ngoài đã đến gần, Hàn Phi biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Bởi vì hiệu trưởng quái vật vẫn đang ở trong phòng nên Hàn Phi không tiện nói ra, bèn đi tới bên cạnh giáo viên nữ, nói nhỏ vào tai nàng, Mã Mãn Giang lừa gạt ngươi, tên súc sinh mang mặt nạ da người đó thậm chí còn ra tay với học sinh của mình. Tất cả đều là ngụy trang của hắn. Nếu ngươi không tin lời ta thì hãy đi tới phòng bảo vệ xem camera giám sát. Hàn Phi nói cho giáo viên chủ nhiệm nghe vị trí đoạn video mà hắn đã giấu. Học sinh này, trò đùa của ngươi không có gì hay ho đâu. Khi giáo viên nữ bắt đầu hoài nghi Mã Mãn Giang. Trên sợi dây chuyền nhúng máu của nàng sẽ tỏa ra mùi thơm như kẹo ngọt rất đậm. Thầy Mã là giáo viên được các học sinh quý mến nhất, cũng là người đáng giá để ta noi gương học tập, hắn từng là đàn anh trong trường ta học. Sợi dây chuyền trên cổ có lẽ do Mã Mãn Giang tặng nàng, món đồ tín vật dùng để đính ước này đại biểu cho những lời ngon ngọt thề non hẹn biển của Mã Mãn Giang. Chính bởi vì sự tồn tại của nó nên mỗi khi giáo viên chủ nhiệm muốn suy nghĩ độc lập thì đều bị mùi hương thơm ngọt kia ảnh hưởng. Cô chủ nhiệm, sợi dây chuyền này được làm từ dầu chảy ra từ xác người chết. Ngươi đã bị những lời dối trá của Mã Mãn Giang lừa gạt. Hàn Phi biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn chập lấy sợi dây chuyền nhưng các ngón tay lại không thể chạm vào sợi dây vì bị ngăn lại bởi mùi thơm vô hình kia. Giáo viên chủ nhiệm vẫn tin tưởng Mã Mãn Giang, Hàn Phi nhớ lại chuyện xảy ra ngoài hiện thực, sau khi lão Lý tử vong nàng mới bắt đầu điều tra chuyện này. Nói cách khác, sau khi nàng nhìn thấy máu và cái chết thì lập trường mới thay đổi, bắt đầu tin lời của Kim Sinh. Hàng Phi không hề do dự lấy mảnh sứ vỡ trong túi áo ra, vạch lên tay mình. Bàn tay dính đầy máu thuận lợi đi xuyên qua tầng phòng ngự hương thơm. Hàng Phi tóm lấy sợi dây chuyền, hung hăng giật xuống. Mùi thơm lập tức biến mất, giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn thấy vết máu trên sợi dây chuyền kia biến thành một đống máu đen. Nhớ kỹ lời ta nói đó. Hàng Phi nhét dây chuyền vào túi, phòng ngừa nó lại rơi vào tay Mã Mãn Giang. Mà lúc này tiếng bước chân ngoài hành lang đã tới rất gần. Cửa phòng làm việc của hiệu trưởng bị đẩy mạnh, con quái vật Mã Mãn Giang với gương mặt hiền lành dán trên tim xuất hiện ngay cửa ra vào. Sau khi mất đi sợi dây chuyền, trong ánh mắt giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Mã Mãn Giang có ẩn chứa một chút e ngại. Kỳ thật nàng đã nhận ra từ lâu rằng Mã Mãn Giang không phải là người hoàn mỹ. Chỉ là nàng vẫn luôn bị những lời nói ngon ngọt của hắn che mắt nên mới không hoài nghi. Khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên, Lý Tĩnh Mai cũng xuất hiện ngoài cửa, đôi mắt được khâu lại bằng mấy sợi chỉ vàng. Quả nhiên là ngươi đã nói cho Mã Mãn Giang biết. Trong ngôi trường này, trừ những nạn nhân đã chết ra thì không một ai đáng để tin tưởng. Bàn tay Hàng Phi nắm chặt mảnh sứ vỡ, hắn thật vất vả mới chạy được tới đây, vẫn muốn cố gắng dãy dụ một chút. Hàng Phi lui về sau, ánh mắt nhìn đến chiếc ghế trống đối diện bàn hiệu trưởng. Khi Mã Mãn Giang vọt vào trong phòng, Hàng Phi xoay người tóm lấy chiếc ghế ném vỡ cửa sổ. Leo lên bệ cửa rồi hít sâu một hơi, quả quyết nhảy xuống. Ầm. Hàng Phi vững vàng đáp xuống cục nóng máy lạnh dưới tầng 3, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Loại hành động vô cùng nguy hiểm này đến diễn viên đóng thế cũng hiếm khi dám làm, huống chi Hàng Phi còn không có chút biện pháp an toàn nào trước khi nhảy. Rõ ràng ban đầu ta chỉ muốn làm một diễn viên hài. Trái tim đập thình thịch, Hàng Phi có thể nghe được tiếng gào thét của Mã Mãn Giang trên đỉnh đầu. Bắp chân như nhũn ra, sương mù màu xám lững lờ trôi quanh người. Tiếng quạt trong cục nóng máy lạnh chạy vù vù dưới chân, toàn thân Hàng Phi đau đớn đến không muốn nhúc nhích. Cục nóng máy lạnh phát ra tiếng ồ ồ như thể không chịu nổi trọng lượng của Hàng Phi, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chương 243, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Hàng Phi không còn cách nào khác, hắn vịn tay lên cục nóng máy lạnh, lại lần nữa nhảy xuống phía dưới. Một diễn viên hài lại có thể làm được pha hành động mà đến diễn viên đóng thế cũng không dám. Lần nhảy đầu tiên, Hàng Phi bị dọa muốn đứng tim, lần nhảy thứ hai, thân thể hắn đã nhớ rõ cảm giác này nhưng vẫn cảm thấy rất khủng bố. Đợi đến lần nhảy thứ ba, có lẽ vì cách mặt đất khá gần nên Hàng Phi không còn cảm thấy đáng sợ như vậy nữa. Hàng Phi xuống tới tầng trệt trong tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng khắp tòa nhà của Mã Mãn Giang. Hy vọng Mã Mãn Giang dồn hết thù hận lên người ta. Như vậy cô giáo chủ nhiệm lớp mới có thời gian đi tới phòng bảo vệ xem camera giám sát. Hàng Phi đứng ở tầng trệt không thể nhìn rõ tình hình trên tầng 4 bởi lớp sương mù xám xịt, chỉ có thể dựa vào tiếng la hét của Mã Mãn Giang để xác định vị trí của hắn. Thừa dịp Mã Mãn Giang chạy xuống lầu, Hàng Phi đi vào phía sau dải cây xanh trong trường học. Tầm nhìn trong trường rất hạn hẹp, việc này hơi bất lợi đối với ta. Thân thể Mã Mãn Giang cồng kềnh. Khi chạy với tốc độ cao sẽ phát ra tiếng bước chân nặng nề, nhưng nếu hắn di chuyển chậm lại thì tiếng bước chân sẽ rất nhỏ. Nếu hắn phát hiện ra Hàng Phi rồi chậm rãi đến gần thì Hàng Phi sẽ chẳng có biện pháp nào để chạy thoát. Không thể bó tay chờ chết, cũng không thể dừng lại ở một chỗ quá lâu. Hàng Phi sờ tay lên vách tường sau lưng. Tường rào của trường tư thục ít dâng cao đến 3 mét, không thể thoát ra ngoài bằng lối này được. Trong mắt Kim Sinh, ngôi trường này giống như ngục giam, hơn nữa còn là ngục giam vô cùng rối loạn, mọi quy tắc đều bị đám tù nhân khống chế. Hàng Phi đạp trên lớp cỏ dại, tiến về phía trước. Nhiệm vụ này yêu cầu hắn phải tìm ra Kim Sinh, theo suy đoán của Hàng Phi thì rất có khả năng Kim Sinh đang ở trong phòng ngủ ký túc xá. Bởi vì ngoài hiện thực, thi thể của Kim Sinh được tìm thấy trong ngăn tủ ở phòng ngủ. Hàng Phi vừa xác định được mục tiêu kế tiếp bỗng nghe thấy phía trước cách mình mười mấy mét truyền đến tiếng chửi rủa và cãi vã. Trong trường này, ngoại trừ các nạn nhân ra thì chỉ còn lại địch nhân, ta nên tránh đi thì hơn. Vất vả lắm Hàng Phi mới thoát khỏi Mã Mãn Giang, hắn không muốn tự bại lộ vị trí của mình, nhưng khi đi đường vòng hắn bỗng nghe được tiếng chó sủa. Vì sao trong thế giới ký ức của Kim Sinh lại có tiếng chó sủa, M thanh bất thường này khiến Hàn Phi chú ý tới, hắn lặng lẽ di chuyển về phía trước. Tận cùng của dải cây xanh là cổng sau của trường, nơi đó có mấy người lớn thân thể cường tráng đang cầm gậy đánh một con chó hoang. Đám người lớn này hình như là phụ huynh học sinh, bọn hắn ăn mặc khác nhau nhưng đều rất bạo lực, miệng không ngừng nói mấy lời khó nghe. Điều khiến Hàn Phi càng thêm kinh ngạc là trên mặt mấy vị phụ huynh kia không có mũi, chỉ có một cái miệng rất rộng và một con mắt to bằng một phần tư gương mặt. Cái miệng rộng phát ra tiếng mắng chửi sùm, trong con mắt duy nhất không có hình ảnh chó hoang bị thương người đầy máu mà chỉ có hình ảnh con cái của họ. Gậy gộc không ngừng trút xuống. Con chó hoang kia cũng rất dữ tợn, nó không thèm tránh né mà cứ thế lao thẳng về phía đám phụ huynh và con cái của bọn họ. Phụ huynh bảo vệ con cái của mình vốn là chuyện đương nhiên, nhưng Hàn Phi bỗng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thế giới của Kim Sinh sẽ không có chuyện đơn giản như vậy. Hàn Phi tiến về phía trước thêm mấy bước, lúc này mới nhìn rõ trên mặt con chó hoang có một gương mặt người. Trương Quang Hành. Sao hắn lại biến thành bộ dáng này? Hàn Phi cẩn thận nhớ lại, sau đó cảm thấy hợp lý. Trước khi Trương Quang Hành gặp được Hàn Phi, hắn là một học sinh lỗ mãng và đầy phản nghịch. Không ai yêu thương hắn, ngay cả cha ruột cũng ghét bỏ hắn, hắn tựa như một con chó hoang lang thang không có nhà để về. Trong lúc giằng co với các phụ huynh, con chó hoang kia rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng có cơ hội chạy trốn nhưng nó lại không chịu rời đi, cứ muốn đối kháng với đám phụ huynh đến cùng. Kết quả chính là hắn bị gậy gộc đánh đến da tróc thịt bông, đám phụ huynh cũng càng lúc càng ghét con chó hoang không nghe lời này. Khi chó hoang bị đánh đến mức không thể gượng dậy, các phụ huynh mới dừng tay. Bọn hắn vứt gậy gộc lại, lau đi vết máu trên tay rồi cầm cặp sách của con mình lên, cười ha hả chào những người khác như không có chuyện gì. Sau đó chậm rãi đi vào màn sương mù. Sau khi đám phụ huynh rời đi, Hàn Phi mới vội vàng chạy ra khỏi dải cây xanh, ông lấy chó hoang dưới đất rồi chạy vọt vào dải cây xanh phía đối diện. Bọn hắn đánh tàn nhẫn như vậy sao ngươi không chạy trốn? Trên người Hàn Phi không có thuốc cầm máu, nhưng dường như chó hoang đã quen với việc này, chút đau đớn này đối với nó không tính là gì. Hàn Phi xé rách áo mình để băng bó cho chó hoang. Lúc gặp được ngươi trong thế giới tầng sâu ta đã biết ngươi sống rất thảm, nhưng không ngờ lại thảm đến vậy. Hàn Phi đau lòng sờ đầu Trương Quang Hành. Những người khác ít ra còn giống người. Mà trong ký ức của Kim Sinh ngươi lại biến thành bộ dạng này. Hàn Phi thử trò chuyện với Trương Quang Hành nhưng dù chó hoang có gương mặt người thì nó cũng không biết nói chuyện, chỉ có thể sủa ăn ẳng, không cách nào giao lưu. Có phải Kim Sinh cũng từng nói chuyện với ngươi nhưng ngươi không nghe lời khuyên của hắn không? Trương Quang Hành tuy đã biến thành chó hoang nhưng vẫn có thể hiểu rõ ràng ai tốt với mình, ai không. Khi Hàn Phi xử lý vết thương cho nó cũng không phản kháng. Vẻ hung ác thường trực trên mặt đã biến mất không thấy đâu. Có lẽ vì thường xuyên bị đánh nên vết thương trên người Trương Quang Hành khép lại rất nhanh. Không bao lâu sau đã có thể đứng lên chạy bình thường. Trong trường này vốn chỉ có 3 người có thể giúp ta, vậy mà bây giờ một trong số đó lại biến thành chó hoang mất rồi. Khi Hàn Phi còn đang suy nghĩ làm sao trò chuyện với Trương Quang Hành, chó hoang đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó. Nó đứng lên đi ra khỏi lùm cây. Chương 244, hận ý trong lòng Sơ Hạ, ngươi muốn đi đâu? Sương mù mờ mịt nên Hàn Phi không dám cách Trương Quang Hành quá xa, theo chân nó đi về phía sân trường. Sân trường tư thục ít dân rất lớn và có nhiều máy tập thể hình. Ngoài việc giáo dục ra thì cơ sở vật chất trong trường luôn rất tốt. Trương Quang Hành tới đây làm gì? Sân trường rộng rãi nhưng trống trải, không có vật gì có thể che chắn tầm nhìn để Hàn Phi ẩn nấp. Nếu mạo muội đi ra sân có thể sẽ bị Mã Mãn Gian phát hiện. Hàn Phi ngừng chân, Trương Quang Hành thấy Hàn Phi không đi theo lại sủa hai tiếng như đang thúc giục hắn tiến về phía trước. Ngươi muốn mang ta đi xem thứ gì đó à? Trương Quang Hành không thể nói chuyện nhưng vẫn có tính cách và tư duy giống như con người. Hàn Phi mạo hiểm đi theo Trương Quang Hành tới sân trường, tiến về phía đám máy tập thể hình. Dường như ngửi được mùi vị gì đó, Trương Quang Hành đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là mấy cái máy tập thể hình ở góc đông bắc. Tại góc hẻo lánh không đáng chú ý này có một nữ sinh đang khóc. Thân thể nàng giống như những mảnh vỡ ghép lại với nhau, vừa chạm vào sẽ vỡ nát. Nàng ôm gối ngồi co quắp trên chiếc máy tập thể hình trong cùng. cằm đặt lên đầu gối, nước mắt tuôn rơi ào ạt. Có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy mình khóc nên nàng mới chạy đến góc hẻo lánh này để sụt sùi. Tiếng chó sủa truyền đến, Trương Quang Hành vẫy đuôi đi quanh người nữ sinh, thỉnh thoảng lại cọ đầu vào cánh tay nàng. Dường như trong trường này chỉ có chú chó lang thang mới có thể làm bạn với nàng. Trương Quang Hành muốn làm nữ sinh vui vẻ, hắn dốc toàn lực biểu diễn nhưng nữ sinh không chơi đùa cùng hắn như trước đây mà vẫn ngồi khóc thút thít, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên. Cảm nhận được sự đau khổ trong lòng nữ sinh, Trương Quang Hành muốn chia sẻ với nàng. Nhưng hắn chỉ là một con chó hoang, hắn không thể hiểu được nàng đã gặp phải chuyện gì, chỉ có thể sủa lên mấy tiếng. Tiếng sủa càng lúc càng lớn, nữ sinh lại khóc nhiều hơn. Rõ ràng chó hoang muốn an ủi nàng nhưng lại khiến nàng càng thêm khó chịu, có thể do tiếng kêu của nó quá chói tai, hoặc nó vô tình làm rách vết thương của nàng, thế là nàng đẩy nó sang một bên. Thấy vậy Trương Quang Hành lại càng thêm nóng nảy. Để nàng được yên tĩnh một chút. Hàng Phi sờ lên đầu Trương Quang Hành, giữ nó lại. Nhìn nữ sinh và chó hoang, trong lòng Hàng Phi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nữ sinh toàn thân đầy vết rách chính là Sơ Hạ. Trong hiện thực có lẽ Trương Quang Hành đã nhận ra Sơ Hạ rất đau khổ, hắn muốn chia sẻ với nàng nhưng bản thân hắn cũng là một đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ nên không hiểu cách yêu và chữa lành tâm hồn cho một người như thế nào. Hắn giống như một chú chó lang thang luôn cố gắng làm cho Sơ Hạ vui, nhưng cuối cùng lại khiến cả hai người bị thương tổn. Sơ Hạ bị Mã Mãn Giang tổn thương, ban đầu Trương Quang Hành không biết chuyện này, chỉ nhận ra nàng không vui nên muốn an ủi, nhưng điều này lại gây ra tác dụng ngược. Về sau hẳn là Kim Sinh đã nói chân tướng cho Trương Quang Hành nghe nên nửa đêm hắn mới đi vào trường học để giải quyết vấn đề. Nhưng cuối cùng thứ nghênh đón hắn lại là cái chết của chính mình. Đối với thế giới phức tạp này, Trương Quang Hành đúng là một chú chó lang thang đã trải qua đủ loại đau đớn nhưng không có nhà để về. Hàn Phi giữ Trương Quang Hành lại không cho nó sủa lung tung, sau đó đi tới gần nữ sinh. Hàn Phi vừa lại gần, Sơ Hạ đã cầm lấy cặp sách che chắn trước người mình. Nàng giống như một đứa trẻ sợ hãi đến cùng cực, chỉ muốn với lấy mọi thứ bên cạnh để khiến bản thân cảm thấy an toàn. Sơ Hạ đã bị tổn thương rất nặng, thân thể toàn là vết rách, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đối với thiếu nữ này, tuyệt đối không thể nói ra những lời an ủi phô trương, cũng không nên cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu làm ồn lên như Trương Quang Hành, dù là xuất phát từ lòng tốt nhưng cũng sẽ tạo thành vết thương tâm lý đối với nàng. Cái nàng cần là được bạn bè và người thân ủng hộ, dù xảy ra chuyện gì cũng đứng bên cạnh nàng để nàng cảm thấy được an toàn. Ta là giáo viên mới tới, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Hàn Phi ôn nhu nói, hắn không phải người như thế nhưng vì muốn Sơ Hạ yên tâm, hắn sẽ đóng vai thành kiểu nhân vật này. Bây giờ ngươi không cần phải nói gì cả. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi khó chịu thì lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Trong lúc nói chuyện, Hàn Phi vẫn luôn quan sát Sơ Hạ. Thân thể nàng đầy vết rách đại biểu cho sự yếu ớt thống khổ, hiện tại nàng vô cùng bất an, sự sợ hãi đã xâm nhập vào từng thớ thịt trên người nàng. Hàn Phi không muốn tạo thêm áp lực cho Sơ Hạ, hắn vẫn luôn dùng cách ôn nhu nhất để tiếp cận nàng. Mười mấy phút sau, Sơ Hạ rốt cuộc cũng trút hết nỗi niềm, nàng đặt cặp sách xuống, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nhưng đang dùng động tác cơ thể để phát tín hiệu cầu cứu. Khi Sơ Hạ ngẩng đầu lên, Hàn Phi kinh hãi phát hiện bên dưới thân thể đầy vết rách của nàng là cảm giác hỗn loạn. Tự ti, sợ hãi, mà ẩn sâu trong đống cảm xúc hỗn loạn đó là một cây kéo tản ra hận ý vô cùng mãnh liệt. Cây kéo sắc bén biểu tượng cho sự thù hận nằm ngay bên trong trái tim đang đập một cách bất lực. Hàn Phi có thể hiểu được vì sao hận ý trong lòng Sơ Hạ lại có hình dạng của một cây kéo. Thế giới ký ức này vốn là một nơi hoang đường đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó cũng chân thật đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong trường học ta không tìm được vũ khí nào phù hợp, muốn giết chết Mã Mãn Giang cũng không có cơ hội, nhưng mà... Hàn Phi nhìn chằm chằm cây kéo trong lòng nữ sinh. Cây kéo đang tản ra hận ý sắc bén đến dị thường. Bên trên còn lưu lại một loại sát khí đặc biệt nhằm vào Mã Mãn Giang, dường như nó sinh ra là để giết chết Mã Mãn Giang. Chương 245, đi tìm Kim Sinh. Ngoài hiện thực Sơ Hạ bị Mã Mãn Giang hãm hại, cho nên cách tốt nhất để trừng phạt Mã Mãn Giang chính là Sơ Hạ có thể đứng ra tố cáo tên cầm thú kia. Vì vậy trong ký ức của Kim Sinh, trên người Sơ Hạ mới cất giấu một vũ khí có thể dùng để giết chết Mã Mãn Giang. nhưng vũ khí này chôn ở tận đáy lòng Sơ Hạ, muốn rút nó ra để giết Mã Mãn Giang tất nhiên sẽ khiến Sơ Hạ bị thương nặng hơn. Cô gái bị tổn thương muốn trừng phạt hung thủ thì phải xé rách vết sẹo trong tim nàng, chỉ có như vậy mới lấy được cây kéo kia ra. Trong thực tế, Sơ Hạ đã không làm như vậy. Cho nên Mã Mãn Giang mới có cơ hội tổn thương nhiều người hơn. Nhưng điều này không thể trách Sơ Hạ được. Mã Mãn Giang và Bươm Bướm có liên quan đến nhau, hắn có vô số phương pháp để chơi chết những đứa trẻ này, thực lực của đôi bên hoàn toàn không cân xứng. Những việc chưa thể làm được ngoài hiện thực, Hàn Phi quyết định sẽ làm bù lại trong thế giới ký ức này. Hắn muốn giết chết Mã Mãn Giang tại đây, hết lần này tới lần khác giết chết gã. Con Bươm Bướm màu xanh lam kia theo ta tiến vào ký ức của Kim Sinh, nếu giết nó có thể tạo ra ảnh hưởng xấu đối với Bươm Bướm thì quá tốt rồi. Sau khi biết trong trường học có vũ khí tổn thương được Mã Mãn Giang, Hàn Phi không còn hoảng loạn như lúc trước. Hắn không nóng nảy vội vã như Trương Quan Hành mà chậm rãi tiếp cận Sơ Hạ từng chút một. Cô bé này giấu vết thương sâu nhất ở trong tim, muốn lấy cây kéo ra thì đầu tiên phải khiến nàng cam tâm tình nguyện mở lòng, kể ra nỗi đau đớn khổ sở của mình. Nhưng có một số việc không thể vội vàng, bản thân Hàn Phi cũng không phải bác sĩ tâm lý, chỉ là một diễn viên hài bệnh lâu thành bác sĩ mà thôi. Trước khi mở miệng nói ra câu nào hắn đều phải cân nhắc thật lâu, lỡ như nói sai cái gì có thể sẽ khiến nội tâm Sơ Hạ càng thêm phong bế. Sân trường không an toàn, chúng ta đổi một chỗ khác trò chuyện đi. Sương mù bao phủ xung quanh, tầm nhìn cực thấp, bây giờ Mã Mãn Giang cũng đã thông minh hơn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào khiến cả ngôi trường đều chìm trong tĩnh mịch. Khi không biết kẻ địch đang ở đâu, bản thân đứng ở giữa bãi đất trống là chuyện vô cùng nguy hiểm. Được Hàn Phi cổ vũ, cuối cùng Sơ Hạ cũng ngừng khóc thúc thích, nàng cầm cặp sách đứng lên. Ngoài hiện thực, Sơ Hạ không đứng ra vạch tội Mã Mãn Giang. Hàn Phi không biết Mã Mãn Giang đã dùng phương pháp gì, nhưng để chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất hắn không nên để Sơ Hạ và Mã Mãn Giang gặp mặt. Trước khi Mã Mãn Giang phát hiện ra Sơ Hạ, ta phải lấy được cây kéo dưới đáy lòng Sơ Hạ ra đã. Dừng lại trên sân trường một lúc, Hàn Phi phát hiện sương mù xám càng lúc càng nồng đậm. Trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi thối nhàn nhạt như thể có thứ gì đó đang bắt đầu mục nát. Hàn Phi ra hiệu cho Trương Quan Hành im lặng rồi mang theo hắn và Sơ Hạ đi men theo bờ tường tiến về phía cổng sau trường tư thục ích dân. Cổng sau đã bị khóa, bức tường rào cao vời vợi, trên cánh cửa rỉ sét có một tấm biển báo nhỏ cấm học sinh leo rào. Lão Lý đâu rồi? Bây giờ chỉ còn lão Lý là Hàn Phi chưa gặp mặt. Ông ta chạy đi đâu rồi nhỉ? Khi Hàn Phi còn đang tìm kiếm tung tích của lão Lý, trong làn sương mù xám xịt bỗng truyền tới tiếng bước chân. Hàn Phi nấp ở cổng sau có thể nhìn thấy ba bóng người, hình như là học sinh trong trường. Giờ này học sinh nên ở trong tòa lầu phòng học mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Mã Mãn Giang đang điều khiển các học sinh khác đi tìm ta? Mã Mãn Giang có rất nhiều gương mặt, các học sinh và giáo viên trong trường đều tin tưởng hắn. Đổi lại là Hàn Phi, nếu Hàn Phi cũng có ưu thế này thì đương nhiên sẽ lợi dụng nó thật tốt. Trường học bây giờ có đầy tai mắt của Mã Mãn Giang, việc ta bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Trò chơi trốn tìm bình thường đều là một con quỷ đi bắt thật nhiều người khác, nhưng Hàn Phi phát hiện từ sau khi mình tiến vào thế giới tầng sâu, mỗi lần chơi trốn tìm đều là thật nhiều quỷ đi bắt một mình hắn. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện, ít nhất trước khi bị lộ tung tích, ta phải cố hết sức thử xem có giết được Mã Mãn Giang hay không. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, hắn nhớ rõ nhưng lời mình đã nói với nàng, bây giờ hắn đã biết những câu nói nào sẽ làm giảm lòng cảnh giác của Sơ Hạ xuống. Lúc này đã có hơn phân nửa học sinh trong tòa lầu phòng học túa đi tìm Hàn Phi. Khắp nơi đều là lệ quỷ ngũ quan vặn vẹo, dần dần dệt thành một tấm lưới lớn. Trước khi tấm lưới kịp thích chặt lại, Hàn Phi dẫn Sơ Hạ và Trương Quan Hành chạy tới mặt sau tòa lầu ký túc xá. Ta đi qua đó xem một chút. Hàn Phi lấy sợi dây chuyền tỏa ra hương thơm ngọt ngào mà Mã Mãn Giang tặng cho cô giáo chủ nhiệm ra rồi đeo vào cổ Trương Quan Hành. Trương Quan Hành khịt khịt mũi, vừa ngửi thấy cái mùi thơm ngọt kia nó liền làm ra tư thế muốn ói. Nếu Mã Mãn Giang tới, ngươi phải mang theo sợi dây chuyền này chạy thật nhanh. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được Sơ Hạ, có hiểu không? Hàn Phi nhìn thẳng vào mắt Trương Quan Hành dặn dò, đợi sau khi nó kêu ẳng ẳng mấy tiếng mới yên tâm rời đi. Ngoài cửa ra vào ký túc xá không khóa, quản lý ký túc xá cũng không có ở trong phòng. Ngoài mặt thì đây đúng là cơ hội hiếm có, nhưng Hàn Phi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, tòa lầu ký túc xá quá yên tĩnh rồi. Những tòa kiến trúc khác đều có bóng dáng học sinh, nhưng nơi này. Hàn Phi không đến gần, ánh mắt hắn liếc qua tấm gương trong phòng dì quản lý, trong gương rọi ra bóng một con quỷ. Nó đang trốn ở phía sau cửa, trên cổ mọc ra bốn cái đầu dị dạng. Là con trai của Mã Mãn Giang. Hàn Phi quả quyết lùi về sau. Mã Mãn Giang không ở nơi này nhưng lại để con trai mình canh chừng ở cửa ra vào. Hắn đã dự liệu được ta sẽ đến ký túc xá. Hắn biết rõ Kim Sinh có khả năng trốn ở chỗ này. Chương 246, vì quản lý ký túc xá Mã Mãn Giang đoán được Hàn Phi sẽ tới đây, mà Hàn Phi cũng đoán được Mã Mãn Giang sẽ mai phục sẵn, đôi bên đều hiểu đường đi nước bước của nhau. Chỉ khác ở chỗ Mã Mãn Giang là thợ săn còn Hàn Phi vẫn chỉ là con mồi. Không thể lấy cứng đối cứng. Không đi cửa chính được, Hàn Phi còn có thể đi đường vòng. Hắn lặng lẽ lùi ra ngoài, quay lại tụ tập với Sơ Hạ, ta phải leo lên tầng 2, các ngươi hãy đi cùng ta. Hàn Phi xé áo làm thành một sợi dây vải, cột chó hoang Trương Quan Hành lên lưng mình rồi bám vào lưới bảo vệ, leo lên tầng 2 ký túc xá. Lên tới nơi. Hàn Phi thả Trương Quan Hành xuống rồi vươn tay về phía Sơ Hạ, tin tưởng ta, nắm lấy tay ta. Sơ Hạ đứng dưới lầu do dự một lúc, Hàn Phi không dám lên tiếng vì sợ gây ra tiếng động ồn ào, chỉ có thể bày ra vẻ mặt đáng tin cậy. Sơ Hạ suy nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu leo lên lưới bảo vệ, được Hàn Phi kéo lên tầng 2. Vũ khí giết chết Mã Mãn Giang đang nằm trên người Sơ Hạ, Hàn Phi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Sơ Hạ mà rời đi. Trong quá trình di chuyển hắn vẫn không ngừng an ủi, hỏi thăm Sơ Hạ, từng bước giảm đi lòng phòng bị của nàng. Theo sát ta. Hàn Phi mở hé cửa phòng phủ, nhìn ra ngoài hành lang. Trong làn sương mù xám xịt có một nữ nhân trung niên mặc váy hoa, trên mặt tô vẽ đủ loại nước màu loè loẹt. Thân thể nữ nhân vạm vỡ nhưng đầu óc hình như không được tỉnh táo, cứ điên điên khùng khùng đi trên hành lang, trong tay còn cầm chùm chìa khóa của tất cả các phòng ngủ. Quản lý ký túc xá. Vì sao trong mắt Kim Sinh bà ta lại là một người điên? Đây là lần thứ hai Hàn Phi nhìn thấy vị quản lý ký túc xá. Lần đầu tiên gặp mặt Hàn Phi cũng không quá để ý người này, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy có điểm kỳ quặc. Trong danh sách các nạn nhân ngoài hiện thực không có người này. Lúc Kim Sinh chết. Quản lý ký túc xá không gặp chuyện không may. Rất có thể bà ta giống như Mã Mãn Giang. Sau khi chuyện xảy ra được nhiều năm mới lặng yên mất tích không một tiếng động. Có khi nào quản lý ký túc xá cũng là người biết chuyện không? Bà ta giả làm người điên để lừa gạt Mã Mãn Giang, hay là bà ta bị Mã Mãn Giang bức điên? Trong thế giới tầng sâu, con trai Mã Mãn Giang muốn giết quản lý ký túc xá, còn gửi thư nguyền rủa, giấu kim châm vào trong trái cây. Xét từ điểm này thì ít nhất cũng có thể xác định quan hệ giữa con trai Mã Mãn Giang và quản lý ký túc xá là kẻ địch. Hàn Phi bảo Sơ Hạ và Trương Quan Hành ở lại trong phòng ngủ số 201. Sau đó lặng lẽ đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Vì quản lý ký túc xá với gương mặt đủ màu loè loẹt cầm chùm chìa khóa đi lang thang trong hành lang, miệng ngân nga một bài hát từ nhiều năm trước, hai tay thỉnh thoảng lại huơ huơ giữa không trung. Mà điều khiến Hàn Phi chú ý là, khi quản lý ký túc xá điên điên khùng khùng đi ngang phòng 204, bà ta đột nhiên khôi phục lại bình thường. Làm ra động tác ghé tai vào cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên trong. Phòng 204. Ban đầu Kim Sinh ở trong phòng ký túc xá 204, nhưng về sau vì Toàn kể chuyện ma hù dọa bạn cùng phòng nên hắn bị giáo viên chuyển vào phòng 104 dành cho một đám học sinh kém. Ngay khi Hàn Phi còn đang nghi hoặc vì sao quản lý ký túc xá lại nghe lén phòng 204 làm gì thì cửa phòng 204 đột ngột mở ra. Một cánh tay tráng kiện bóp chặt cổ quản lý. Hung hăng quật bà ta xuống đất. Mã Mãn Giang. Tên súc sinh này trốn trong phòng ngủ của Kim Sinh. Hàn Phi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn tránh được con trai của Mã Mãn Giang nên luôn vô thức cho rằng Mã Mãn Giang đang tuần tra ở địa phương khác, ai ngờ được tên âm hiểm giảo hoạt này lại đang ở trong tòa lầu ký túc xá. Nếu quản lý ký túc xá không đến nghe lén thì Hàn Phi đã chuẩn bị chạy tới phòng ngủ 204. Nhìn động tác vừa rồi của Mã Mãn Giang. Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch kỹ càng. Chập lấy cổ để ta không thể dùng mảnh sứ vỡ tự sát ngay lập tức, sau đó chậm rãi tra tấn ta, thu hoạch được thông tin mà hắn cần từ trên người ta. Chỉ nghĩ thôi Hàn Phi đã cảm thấy đáng sợ, một khi rơi vào tay Mã Mãn Giang thì Hàn Phi có muốn chết cũng không làm được. Lặng lẽ lùi về sau, Hàn Phi không dám đến gần phòng ngủ 204 nữa. Quản lý ký túc xá bị quật ngã dưới đất, nàng điên điên khùng khùng lắc đầu, không ngừng nói xin lỗi Mã Mãn Giang. Trong phòng truyền ra tiếng gào thét, dường như Mã Mãn Giang đang đuổi quản lý mau mau cút đi. Được Mã Mãn Giang cho phép. Trên mặt quản lý ký túc xá nở nụ cười vui vẻ, rõ ràng mặt mũi toàn là máu nhưng lại bật cười ha hả chẳng khác nào người điên. Ngoài hiện thực, có lẽ quản lý ký túc xá cũng đã gặp phải loại sự tình này, bà biết rõ bí mật của Mã Mãn Giang nên phải giả ngây giả dại mới trốn thoát được một kiếp. Cửa phòng ngủ 204 bị đóng kín lại. Lúc này quản lý ký túc xá mới ngừng cười, không thèm lau đi vết máu trên mặt mà cứ thế đi về phía Hàn Phi đang ẩn nấp. Khi đi ngang phòng ngủ 201, quản lý ký túc xá gật gù đắc ý, dùng giọng điệu vô cùng quái dị mà nói nhỏ, người ngươi muốn tìm ở trong phòng ngủ. Nhưng không phải trong ngăn tủ, mà là trong bụng. Gần như khi quản lý nói ra câu này, cửa phòng 204 vốn đã đóng kín lại đột ngột bật mở, Mã Mãn Giang cao 3 mét mang theo ác ý nồng đậm vọt ra khỏi phòng. Trên tim hắn lúc này là gương mặt tàn nhẫn độc ác, ba cái miệng trên mặt cùng lúc mở ra, ngươi còn định gạt ta lần nữa. Mã Mãn Giang bị bươm bướm màu xanh điều khiển, nó khó đối phó hơn Mã Mãn Giang thật rất nhiều. Có ký ức của bươm bướm màu xanh, Mã Mãn Giang biết quản lý ký túc xá không điên, thế nên hắn cũng giả bộ không biết mà thả bà ta đi, kết quả bà ta lại bị lừa thật. Bà ta muốn giả điên để nhắc nhở Hàn Phi. Nhưng lại vô tình làm bại lộ vị trí của hắn. Chương 247, chuyện tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Ba cái miệng phát ra tiếng gào thét, Mã Mãn Giang dùng cả tứ chi để phóng về phía gian phòng mà Hàn Phi đang ẩn nấp. Hàn Phi cấp tốc động não, trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Tốc độ của Sơ Hạ và Trương Quang Hành khá chậm. Hàn Phi không thể dẫn bọn hắn đi cùng mình, biện pháp ổn thỏa nhất chính là hắn dùng mình làm con mồi, dẫn Mã Mãn Giang rời đi. Hàn Phi đẩy cửa phòng ra rồi vung tay đóng lại, sau đó chạy về phía đầu hành lang. Mã Mãn Giang phi nước đại đuổi theo, nhưng điều khiến Hàn Phi kinh hãi là, con quái vật giảo hoạt ngang ngược kia khi chạy ngang phòng 201 lại đột nhiên dừng lại. Nếu chỉ chạy trốn một mình, ngươi chẳng cần phải đóng cửa phòng lại làm gì. Làm ra động tác dư thừa như vậy chứng tỏ trong phòng còn có những người khác. Gương mặt Mã Mãn Giang trên ngực lộ vẻ dữ tợn, hắn từ bỏ việc đuổi theo Hàn Phi mà quay đầu vọt về phía phòng ngủ. Đáng chết! Hàn Phi dừng chân, Mã Mãn Giang là kẻ địch khó đối phó nhất mà Hàn Phi từng gặp trong thế giới tầng sâu. Đối phương có thể đoán được tất cả tâm tư của hắn, mà ký ức và thực lực của đối phương lại mạnh hơn đám quỷ quái thông thường quá nhiều. Là do bị bươm bướm xanh ảnh hưởng sao? Nhớ lại nhắc nhở vừa nãy của quản lý ký túc xá. Vì muốn đề phòng Hàn Phi tìm được Kim Sinh nên Mã Mãn Giang đã đi trước một bước, nuốt chửng Kim Sinh vào bụng hắn. Làm sao đối kháng với loại địch nhân này đây? Mắt thấy cửa phòng ký túc xá sắp bị phá tan, Hàn Phi lấy mảnh sứ vỡ ra cắt vào cổ mình. Không thể để Mã Mãn Giang phát hiện cái kéo trong thân thể Sơ Hạ, đó là hy vọng lật kèo duy nhất của ta. Mã Mãn Giang chiếm được toàn bộ ưu thế. Nhưng quyền khởi động trò chơi lại nằm trong tay Hàn Phi, chỉ là quyền lợi này hơi bị đau. TT. Mở mắt ra, Hàn Phi lập tức vọt ra khỏi ngăn tủ phòng y tế, ném vỡ ly trà rồi cầm mảnh sứ vỡ khắc tên mình cùng ba dấu gạch lên cánh tay. Sau đó hắn kéo rèm cửa ra, vừa định nhảy xuống thì chợt cảm thấy phần gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy gương mặt kinh khủng của Mã Mãn Giang thò ra khỏi cửa sổ phòng làm việc ở tầng 4. Lần này Mã Mãn Giang không vội vã xông tới mà đứng ở trên lầu nhìn chằm chằm xuống. Hắn biết ta muốn nhảy cửa sổ rời đi. Ký ức của hắn không bị thiết lập lại sao? Chẳng lẽ là bởi vì bươm bướm màu xanh cũng là kẻ ngoại lai như ta? Chuyện tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Mã Mãn Giang nhớ rõ những chuyện xảy ra trong nhiệm vụ người quản lý, khi số lần tử vong gia tăng. Hắn sẽ biết hết toàn bộ ác chủ bài của ta. Bởi vì sự xuất hiện của con bươm bướm kia mà độ khó của nhiệm vụ người quản lý đã tăng đến mức không hợp thói thường. Hàn Phi ngồi xổm trên bệ cửa sổ tầng 2 và Mã Mãn Giang bị bươm bướm xanh điều khiển đứng trên tầng 4 cứ thế nhìn nhau, trong mắt cả hai đều không thể che đi sát khí đang bùng cháy. Không chết không thôi. Chỉ có giết chết Mã Mãn Giang, Hàng Phi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đây cũng là chuyện mà Kim Sinh muốn làm nhất. Hàng khí len qua cổ áo, Hàng Phi gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt quỷ của Mã Mãn Giang. So với Hàng Phi, trong Mã Mãn Giang vô cùng thông dong như thể mọi việc đều nằm trong bàn tay hắn, Hàng Phi chẳng qua chỉ là một con côn trùng đang cố giãy giụa nhưng không sao thoát khỏi. Trong mắt Hàng Phi toàn là tia máu, hắn che giấu suy nghĩ chân thật nhất ở đáy lòng. Mã Mãn Giang có thể bức tử Hàng Phi vô số lần, nhưng chỉ cần ký ức của Hàng Phi không biến mất hoàn toàn thì vẫn có cơ hội lật kèo. Ta phải giấu hết át chủ bài của mình, sau đó bày ra tử cục có thể giết chết được Mã Mãn Giang. Không lùi bước, không e ngại, càng tiếp xúc với ký ức của Kim Sinh thì Hàng Phi càng muốn giết Mã Mãn Giang, tên quái vật tay dính đầy máu tươi này nhất định phải bị trừng phạt thích đáng. Bên ngoài phòng y tế vang lên tiếng bước chân. Mã Mãn Giang còn đang nhìn chằm chằm Hàng Phi từ tầng 4 mà bên ngoài lại có người khác đang chạy tới. Thầy Mã nói có ăn trộm lẻn vào phòng y tế. Mấy người các ngươi đi theo ta, không thể để tên trộm chạy thoát. Trên hành lang truyền tới giọng nói của Lý Tốn và đám học sinh, Hàng Phi nghe được lập tức không do dự nữa, men theo đường ống nước nhảy xuống tầng trệt. Nơi này đã không còn an toàn. Chờ hắn chạy trên hành lang tầng 1, sương mù màu xám lại che đi tầm nhìn, Mã Mãn Giang cũng đã biến mất không thấy đâu. Nhiệm vụ người quản lý muốn ta tìm ra Kim Sinh. Mã Mãn Giang sẽ ngăn cản ta bằng cách chạy tới phòng ký túc xá nuốt chửng Kim Sinh vào bụng. Hẳn là quản lý ký túc xá sẽ không lừa gạt ta. Hàng Phi cấp tốc chạy đi, hắn biết đám học sinh trong tòa lầu phòng học sẽ ùa tới, hắn chỉ có khoảng 10 phút đồng hồ. Sơ Hạ đang ở gần cổng sau trường học, lần trước ta không nhìn thấy lão Lý, lần này tiện đường có thể tìm thử xem. Hàng Phi nhất định phải tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để hành động, hắn cố ý nhảy cửa sổ và chạy vào tòa lầu phòng học, sau đó lại len lén vọt ra khỏi đó bằng lối khác rồi nấp vào làn sương mù xám xịt. Chạy tới cổng sau. Lần này Hàng Phi đã gặp được lão Lý. Lão mặc đồng phục bảo vệ rất chỉnh tề, tuy tuổi tác đã cao nhưng trông rất khỏe mạnh tươi tỉnh, tạo cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Lão Lý trong trí nhớ của Kim Sinh và ở ngoài hiện thực chẳng mấy khác biệt, chỉ là trông trẻ hơn nhiều, chẳng lẽ đây là lời chúc phúc của Kim Sinh đối với ông lão? Sự xuất hiện của lão Lý trong nơi u ám hoang đường này khiến Hàng Phi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Bác à! Ta là giáo viên mới tới, có việc cần bác giúp đỡ. Việc gì? Ông lão dừng công việc trên tay lại, nhiệt tình nhìn về phía Hàng Phi. Lúc 1 giờ trưa hôm qua là đang trong ca trực ban của bác sao? Lúc đầu là ta trực ban, nhưng sau đó thầy Mã bảo ta đi sửa chữa rào chắn trường học vì có rất nhiều học sinh cứ thích chạy ra sau núi chơi, quá nguy hiểm. Chương 248, 15 lần trọng sinh, Mã Mãn Giang cố ý đuổi ngươi rời đi, vào thời điểm đó hắn đã xâm hại một nữ sinh. Hàng Phi nói thẳng tình hình thực tế cho lão Lý nghe. Ngươi xem lại camera ghi hình vào thời điểm đó là biết, bây giờ Mã Mãn Giang đang tìm kiếm ta khắp nơi là vì sợ ta tiết lộ bí mật của hắn. Thầy Mã sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lão Lý lắc đầu liên tục, trong ấn tượng của lão, Mã Mãn Giang là một người vô cùng chính trực. Nạn nhân của Mã Mãn Giang đến phòng học cũng không dám trở về, thậm chí còn thường xuyên tìm tới những nơi hẻo lánh để lén lút khóc. Hàng Phi dẫn lão Lý đi về phía máy tập thể hình trên sân trường. Rất nhanh đã nhìn thấy Sơ Hạ. Ngươi không nên nói chuyện, chỉ cần nghe ta nói là được. Không có Trương Quang Hành đi cùng, Sơ Hạ càng khó mở lòng hơn. Nhưng Hàng Phi đã có kinh nghiệm trò chuyện với nàng nên biết rõ câu nói nào có thể khiến Sơ Hạ thả lỏng cảnh giác. Hai người trao đổi mấy câu, mỗi câu nói của Hàng Phi giống như khắc vào trong tâm khảm của Sơ Hạ. Trái tim vốn đóng kín của nàng cũng từ từ mở ra, nhưng muốn lấy được cây kéo từ trong tim nàng vẫn là việc vô cùng khó khăn. Lão Lý, trong trường học này có nơi nào ẩn nấp được không? Hiện tại người trong trường này đều điên cả rồi. Bọn hắn bị Mã Mãn Giang lừa gạt nên đều đang truy lùng ta. Chỉ có lấy được cây kéo thì Hàng Phi mới có thể tạo ra tổn thương cho Mã Mãn Giang. Hắn cần nhiều thời gian hơn. Thấy bộ dạng của Sơ Hạ, lão Lý đã tin tưởng lời Hàng Phi nói. Hay là các ngươi rời khỏi trường học trước đi, trốn ở đâu cũng không thấy an toàn. Rời khỏi trường học. Hàng Phi nghe được lời này, giọng nói cũng trở nên cao vút. Nhưng chìa khóa cổng sau đã bị thầy Mã lấy đi, chìa khóa cổng trước lại nằm trong tay một bảo vệ khác, ta có thể giúp các ngươi lấy nó. Lão Lý chỉ nói về một việc rất nhỏ nhưng lại khiến Hàng Phi đặc biệt coi trọng. Không đúng. Kim Sinh xem trường học này là lồng giam, hắn đã nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi tay bươm bướm nhưng không thành nên cuối cùng mới lựa chọn tự sát. Hàng Phi đột nhiên ý thức được một chuyện, nhiệm vụ người quản lý được tạo ra từ ký ức của người quản lý đó, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì phải hoàn thành những tiếc nuối trong lòng người đó. Kim Sinh bị vây trong trường tư thục ít dân, thời thời khắc khắc đều bị bươm bướm tra tấn, khát vọng trong lòng hắn hẳn là phơi bày bộ mặt thật của Mã Mãn Giang, để tên súc sinh khoác mặt nạ da người này bị trừng phạt thích đáng. Sau đó vĩnh viễn rời khỏi ngôi trường này. Ta đã hiểu được nên thực hiện nhiệm vụ này như thế nào. Sau khi tiếp xúc với tất cả các nạn nhân, trong lòng Hàng Phi đã có kế hoạch hoàn chỉnh, mà điểm mấu chốt của kế hoạch này chính là cây kéo trên người Sơ Hạ. Lấy được cây kéo đó mới có thể tiếp tục thực hiện các bước sau đó. Mã Mãn Giang cho rằng chỉ cần thủ ở phòng ngủ của Kim Sinh và nuốt chửng hắn là sẽ không có sai sót gì, nhưng ta lại có thể lợi dụng điểm này để thay đổi cục diện nhìn như bất khả thi này, lợi dụng sự chủ quan của hắn. Hàng Phi nhìn về phía Lão Lý. Bác đi tìm chìa khóa cổng trường đi. Ta đưa Sơ Hạ đi ẩn nấp, nửa giờ sau chúng ta hẹn gặp nhau ở cổng chính. Được. Chờ Lão Lý rời đi, Hàng Phi dẫn Sơ Hạ chạy đến nhà ăn. Ở trước mặt Sơ Hạ hắn rất ôn nhu, không ngừng thử các loại phương pháp mang lại lực lượng tinh thần cho nàng, đồng thời chữa trị vết thương trong lòng nàng. Mấy quyển sách tâm lý học hắn xem lúc rảnh rỗi rốt cuộc cũng có đất dụng võ, Hàng Phi đã giúp Sơ Hạ mở lòng ra, cảm nhận được đau đớn trong tim nàng. Thế nhưng không bao lâu sau các học sinh khác lại tìm tới. Mã Mãn Giang tin rằng hắn chưởng quản toàn bộ trường học này, không gì không làm được. Hắn không hề biết trong trường học còn có một vật có thể tổn thương đến hắn. Vì không để Mã Mãn Giang biết đến bí mật trên người Sơ Hạ, Hàn Phi chỉ cần gặp được nguy hiểm là sẽ dùng cái chết của mình để kết thúc trò chơi. Lần thứ ba Hàn Phi tử vong chính là vì các học sinh phát hiện hắn ở trong nhà ăn nên vây công hắn. Lần thứ tư tử vong là vì Lý Tốn đi tuần tra trong trường học, bắt được Hàn Phi. Lần thứ năm tử vong là vì phụ huynh học sinh bị Mã Mãn Giang thuyết phục, cho rằng Hàn Phi chính là ngọn nguồn tai họa nên bắt được hắn khi đang ẩn nấp trong dải cây xanh. Lần thứ sáu tử vong là bị con trai Mã Mãn Giang cắn vào tay. Lần thứ bảy tử vong là vì Sơ Hạ nấp trong bóng tối nhìn thấy Mã Mãn Giang nên tâm tình sụp đổ. Lần thứ tám tử vong là vì cứu Lão Lý, bị một bảo vệ khác đánh gãy chân. Lần lượt tử vong mang lại đau đớn vô cùng, nhưng mỗi khi Hàn Phi sống lại và xuất hiện trước mặt Sơ Hạ thì gương mặt hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu như trước. Hắn dùng cái chết của mình để tranh thủ thời gian chữa trị cho nàng. Tân sinh và tử vong chưa từng gắn kết với nhau chặt chẽ đến thế. Sau lần tử vong thứ 15, sau khi chịu cơn đau tê tâm liệt phế đến 15 lần, khi Hàn Phi xuất hiện trước mặt Sơ Hạ lần nữa. Hắn vẫn rất ôn nhu, chỉ là thân thể hắn đã xuất hiện vết rách. Sơ Hạ. Mỗi một câu nói của Hàn Phi đều đã trải qua thực tiễn, đều thấm đẫm máu tươi và tử vong. Sau 15 lần cố gắng, Sơ Hạ rốt cuộc cũng chịu mở lòng. Tự ti, đau đớn, tuyệt vọng, yếu đuối. Những tâm tình này dần dần bị hận thù thay thế, trái tim rách nát của Sơ Hạ từ từ mở ra, nàng tự tay lấy cây kéo trong tim ra đưa cho Hàn Phi. Trên cây kéo sắc bén dính đầy vết máu, bao quanh nó là hận ý thấu xương, Hàn Phi chỉ vừa cầm đến nó đã cảm thấy bàn tay đau nhói. Thật khó tưởng tượng cây kéo này đã từng đâm vào tận đáy lòng của một cô gái. Chuyện sau đó hãy giao cho ta. Hàn Phi bảo Sơ Hạ ẩn nấp thật kỹ. Khi hắn rời khỏi vị trí ẩn nấp, biểu tình ôn nhu trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát khí giá lạnh. Chương 249, đi trước một bước cánh tay trái đầm đìa vết máu khắc tên và những lần tử vong đại biểu cho nỗi thống khổ mà hắn đã phải chịu đựng. Trong quá trình sống lại, Hàn Phi đã quên đi rất nhiều thứ. Hắn đánh mất những ký ức vui vẻ, lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại mấy cái tên. Chẳng hạn như Ngụy Hữu Phúc, Hoàng Doanh, Từ Cầm, nhưng hắn không cách nào nhớ được gương mặt của bọn họ, như thể bọn họ chỉ là những người khách đi ngang qua cuộc đời hắn. Nếu quên rồi, thì cứ quên đi. Giấu cây kéo vào ống tay áo, Hàn Phi bây giờ là một phiên bản lý trí tuyệt đối. hắn quên đi rất nhiều chuyện ngoài hiện thực. Nhưng những chuyện liên quan đến nhiệm vụ người quản lý thì hắn vẫn nhớ rất rõ, thậm chí nhớ kỹ càng từng bước. Sau khi tìm được Sơ Hạ tại khu vực máy tập thể hình và lấy được cây kéo, Hàn Phi lập tức đi tới cổng sau để nói chuyện với lão Lý. Quá trình này hắn đã làm tới làm lui rất nhiều lần nên có thể dùng tốc độ nhanh nhất để thu hoạch tín nhiệm từ lão Lý, sau đó hai người chia nhau ra đi làm phần việc của mình. Lão Lý đi tìm một vị bảo vệ khác để trộm chìa khóa, Hàn Phi thì trốn vào tòa nhà văn phòng trước khi đám học sinh túa đi tìm mình. Bây giờ Mã Mãn Giang hẳn là đang ở trong ký túc xá. Hắn sẽ nuốt chửng kim sinh vào bụng. Đối với Mã Mãn Giang thì chỉ cần ăn kim sinh, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Hàn Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có thể chủ động đi tìm hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Ít nhất thì Mã Mãn Giang nghĩ như vậy. Chờ đám học sinh tản ra khắp sân trường tìm kiếm, Hàn Phi mới lặng lẽ đi lên tầng 4 tòa nhà văn phòng. Hắn muốn tìm được cô giáo chủ nhiệm của Kim Sinh, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Cô giáo chủ nhiệm đã bị Mã Mãn Giang giết hại, toàn thân nàng nằm trong vũng máu. Mỗi lần sống lại ta đều xuất hiện ở tầng 2 phòng y tế, Mã Mãn Giang thì ở trong phòng làm việc trên tầng 4. Hắn và cô giáo chủ nhiệm ở chung một phòng. Tên súc sinh kia vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Biết rõ cô giáo chủ nhiệm có thể giúp đỡ Hàn Phi nên mới giết nàng từ sớm như vậy. Ta sống lại mấy chục lần, hẳn là nàng cũng bị hắn giết chết mấy chục lần. Bàn tay dính đầy máu của Hàn Phi cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ nàng, sợi dây chuyền tượng trưng cho những lời nói ngon ngọt của Mã Mãn Giang. Trong tất cả các nạn nhân, cô giáo chủ nhiệm là người đặc biệt nhất. Nàng là hôn thê của Mã Mãn Giang, đồng thời cũng là giáo viên trong trường được các học sinh yêu thích, Hàn Phi rất cần nàng giúp đỡ mình. Hàn Phi thậm chí đã tính toán xong, hắn sẽ bảo cô giáo chủ nhiệm đến phòng bảo vệ xem camera giám sát, sau đó thuyết phục nàng đi tố cáo tội ác của Mã Mãn Giang. Những học sinh kia không có lỗ tai, có hốc mắt mà không có tròng, Hàn Phi cũng không biết làm vậy có hữu dụng không, nhưng ít ra như vậy có thể khiến đám phụ huynh học sinh và những giáo viên khác không còn nhúng tay vào việc này. Trong mắt của phụ huynh học sinh chỉ có con của mình, khi bọn hắn biết hành vi độc ác của Mã Mãn Giang hẳn là sẽ lo lắng trong lòng. Dù sao bọn hắn cũng là người lớn nên không dễ bị lừa gạt. Đáng tiếc tất cả những thứ này chỉ là giả thiết. Hàn Phi nghĩ tới thì Mã Mãn Giang cũng vậy. Trong mấy nạn nhân, Mã Mãn Giang sợ nhất chính là cô giáo chủ nhiệm. Vì là giáo viên nên lời nói của nàng có trọng lượng nhất, bởi thế Mã Mãn Giang không hề do dự mà giết chết nàng để che giấu tội ác của mình. Người mình có thể dựa vào lại bị giết chết. Trước đây hẳn là Kim Sinh cũng đã trải qua cảm giác tuyệt vọng này. Các học sinh đi tìm kiếm Hàn Phi khắp sân trường, số lượng học sinh trong tòa lầu rõ ràng đã ít đi, Hàn Phi nhờ có năng lực trốn tìm bị động nên trốn ra khỏi đó mà không bị ai chú ý, nhìn làn sương mù nồng đậm, ánh mắt hắn giá lạnh âm trầm, Mã Mãn Giang vừa bắt đầu đã giết chết cô giáo chủ nhiệm. Nếu hắn vẫn không tìm thấy ta thì các nạn nhân khác sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Sờ vào cây kéo trong túi, cảm nhận được hận ý thấu xương, Hàn Phi biết mình không thể trì hoãn được nữa. Hắn đã quên đi rất nhiều thứ, nếu tiếp tục tử vong thì nói không chừng Hàn Phi sẽ hoàn toàn bị lạc ở nơi này, trở thành một tên điên trong trường tư thục ích dân. Hàn Phi chạy vào dải cây xanh, tìm được chó hoang Trương Quang Hành bị thương nằm trong lùm cỏ. Sau khi băng bó cho chó hoang, Hàn Phi và nó cùng đi về phía cổng chính. Lão Lý có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp nên lấy được chìa khóa dễ dàng. Còn lừa vị bảo vệ kia đi tới một nơi khác mà không hề nghi ngờ gì. Hàn Phi mở sẵn cổng chính, đeo sợi dây chuyền của cô giáo chủ nhiệm lên cổ Trương Quang Hành. Mấy lần tử vong trước đã khiến Hàn Phi phát hiện Mã Mãn Giang có thể ngửi được mùi trên sợi dây chuyền từ cách đó mấy mét. Hàn Phi muốn lợi dụng điểm này để khiến Mã Mãn Giang bị phân tán lực chú ý, chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Phi dẫn Lão Lý và Trương Quang Hành chạy tới tòa lầu ký túc xá. Việc gì đến thì phải đến. Kim Sinh ở trong bụng Mã Mãn Giang. Muốn giải được thế cục này thì đầu tiên phải xé rách bụng Mã Mãn Giang ra đã. Hiện tại ưu thế duy nhất của Hàn Phi là Mã Mãn Giang không biết Hàn Phi có một cây kéo có thể lấy mạng hắn. Chỉ cần Mã Mãn Giang chủ quan một chút, Hàn Phi sẽ có thêm mấy phần cơ hội. Đám người Hàn Phi leo lên lưới bảo vệ, tiến vào phòng ngủ 207. Trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt, Hàn Phi vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe có tiếng kêu thảm thiết, lập tức ngoài đầu nhìn ra ngoài hành lang. con trai Mã Mãn Giang đang đứng ở đầu cầu thang bên kia và đánh đập quản lý ký túc xá, khắp nơi đều là vết máu, hắn đang kéo lê quản lý ký túc xá xuống tầng dưới. Mã Bác và quản lý ký túc xá đã xuống tầng trệt, Mã Mãn Giang lúc trước trốn ở tầng 2 nhưng hắn là kẻ giảo hoạt, sẽ không trốn mãi trong một gian phòng. Chương 250, quyết đấu. Hàn Phi chậm rãi mở cửa, thả Trương Quang Hành ra và ra hiệu cho hắn đi đến đầu cầu thang còn lại. Trương Quang Hành rất đơn thuần, nó vung chân chạy đi theo lời Hàn Phi dặn, nhưng vừa mới chạy ra hơn một mét thì cửa phòng ngủ 205 bên cạnh đột nhiên bật mở. Hai cánh tay tráng kiện chộp lấy Trương Quang Hành, sau đó gương mặt kinh khủng của Mã Mãn Giang xuất hiện trong hành lang. Lần này hắn nấp trong phòng ngủ 205, ngay sát vách Hàn Phi. Đôi bên đã nhìn thấy nhau, ba cái miệng trên mặt Mã Mãn Giang còn đang nhỏ máu, trong kẽ răng còn dính một mẩu vải vụn, rõ ràng là vải áo của cô giáo chủ nhiệm. Hắn gào lên một tiếng chói tai, sau đó điên cuồng vọt về phía Hàn Phi. Cách nhau quá gần, Hàn Phi không kịp phản ứng nên chỉ có thể nhanh chóng đóng cửa phòng 207 lại. Trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, tiếng gào thét của Mã Mãn Giang hình như là một loại tín hiệu nào đó, thế nên đám quái vật trốn trong tòa lầu lập tức tụ tập về nơi này. Bên ngoài phòng ngủ 207 truyền đến tiếng kêu gào, rất nhiều học sinh vây quanh tòa lầu ký túc xá. Có kinh nghiệm trước đó, lần này Mã Mãn Giang tốn nhiều tâm cơ bố trí tầng tầng lớp lớp, thậm chí không cho Hàn Phi có cơ hội tự sát. Âm. Khóa cửa đã lỏng ra. Cánh cửa này vốn không thể chịu nổi lực va chạm của Mã Mãn Giang. Không thể chạy trốn được nữa. Trên mặt Hàn Phi không còn biểu tình của một người sống, hắn lãnh đạm ra hiệu cho lão Lý trốn xuống gầm giường, còn mình thì xoay người đi về phía ban công. Trong làn sương mù nồng đậm, Hàn Phi có thể nhìn thấy từng bóng người vặn vẹo như ẩn như hiện đang không ngừng tụ tập bên dưới tòa lầu ký túc xá. Bình thường nhiệm vụ người quản lý không khó khăn tới mức này, tất cả là do con bươm bướm màu xanh kia giở trò quỷ, nó phát huy ưu thế lớn nhất của mình và không để cho Hàn Phi có một cơ hội chạy trốn nào. Lần sống lại này ta đã tìm đủ các vật phẩm, có tiếp tục tử vong cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ khiến bản thân mất thêm nhiều ký ức. Hàn Phi cầm mảnh sứ vỡ trên tay, đứng trên ban công phòng 207 nhìn ra ngoài, khắp bốn phía đều là quái vật và các linh hồn dị dạng đang gào rú. Âm. Khóa cửa bị phá hỏng, cánh cửa gỗ đập vào vách tường. Mã Mãn Giang vừa nhìn vào trong phòng đã lập tức vọt thẳng tới chỗ Hàn Phi. Hắn muốn phòng ngừa Hàn Phi tự sát, lần này hắn nhất định phải tra tấn Hàn Phi từ từ, thu hoạch được bí mật mà hắn muốn. Trên ngực Mã Mãn Giang chảy ra dòng máu đỏ thẫm, máu lan dần ra giữa ngực tạo thành hình một con bươm bướm rất quỷ dị. Con bướm màu xanh lam nằm bên trong rõ ràng trở nên hưng phấn khi nhìn thấy Hàn Phi. Khoảng cách giữa đôi bên quá gần, lần này Hàn Phi chẳng có cơ hội tự sát nữa. Hắn chỉ vừa đặt mảnh sứ vỡ lên cổ là Mã Mãn Giang đã vọt tới trước người, ba cái miệng đồng thời há ra với kích thước lớn nhất. Mã Mãn Giang cắn phập vào cánh tay Hàn Phi, vết cắn sâu đến tận xương, bàn tay trái của Hàn Phi không còn cầm vững mảnh sứ vỡ nữa. Mã Mãn Giang giống như một con dã thú lắc mạnh đầu, hắn muốn kéo đứt cánh tay Hàn Phi sau đó cắn đứt tứ chi hắn, tiếp theo mới chậm rãi thẩm tra. Nó không thèm để ý tới nỗi đau đớn và tuyệt vọng của đối phương. Đây chính là cái ác đến cực hạn. Khi Mã Mãn Giang tập trung lực chú ý vào Hàn Phi và cánh tay trái thì lão Lý trốn dưới gầm giường đột nhiên nhào về phía Mã Mãn Giang, cầm chiếc ghế dưới đất nện lên đầu hắn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chiếc ghế vỡ tan thành từng mảnh nhưng Mã Mãn Giang chẳng bị chút xíu thương tổn nào. Trong trường học này chẳng có thứ gì tổn thương được Mã Mãn Giang. Nhưng lão Lý không hề sợ hãi sự cường đại của hắn, hai mắt đỏ ngầu bóp chặt cổ Mã Mãn Giang kêu lên, người buông hắn ra. Mái tóc bạc đã lốm đốm vết máu, lão Lý khàn giọng kêu la, vùng nắm đấm về phía gương mặt quái dị của Mã Mãn Giang để hắn nhả Hàn Phi ra. Ngươi muốn chết? Ngoài hiện thực ta vốn chẳng muốn giết chết ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ tìm đường chết như thế. Gương mặt người trước ngực Mã Mãn Giang bắt đầu vặn vẹo, hai cánh tay hắn chọc lấy lão Lý. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cánh tay trái của Hàn Phi đã bị cắn đứt nhưng Hàn Phi cũng thành công tiếp cận Mã Mãn Giang. Lúc này trước ngực Mã Mãn Giang không còn chút phòng bị nào. Tay phải còn nguyên vẹn thò vào túi lấy ra cây kéo tràn đầy hận ý, Hàn Phi hy sinh tất cả cũng là vì chờ đợi giờ khắc này. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới, khi gương mặt trước ngực Mã Mãn Giang nhìn xuống Hàn Phi. hắn tưởng như mình đang nhìn một con ác quỷ leo ra từ dưới 18 tầng địa ngục. Toàn thân Hàng Phi lúc này đều là máu nhưng hắn lại bất giác nở một nụ cười. Đến lượt ngươi đi chết. Lưỡi kéo tràn ngập hận ý dễ dàng xuyên thủng quần áo Mã Mãn Giang, lớp da dày cộm nhưng lại chẳng chịu nổi một kích của cây kéo. Mặt người bị lưỡi kéo đâm xuyên, Hàng Phi cầm cây kéo trượt một đường dài xuống dưới, rạch đôi bụng của Mã Mãn Giang ra. Cơn đau đớn chưa bao giờ cảm nhận được ập vào đầu óc Mã Mãn Giang, máu đen trên người hắn phun ra khắp phòng. Mã Mãn Giang vẫn còn nằm cánh tay trái của Hàng Phi trong miệng. Hai tay hắn chọc lấy Hàng Phi nhưng Hàng Phi đã nghĩ xong bước kế tiếp. Liên tục tử vong mấy chục lần, tình cảm và ký ức không ngừng mất đi, Hàng Phi bây giờ chẳng quan tâm đến một chút đau đớn này. Mặc kệ cánh tay trái, Hàng Phi chui tọt vào trong bụng Mã Mãn Giang. Trong cái bụng khổng lồ của Mã Mãn Giang tản ra mùi hôi thối nồng nặc, máu đen loang lổ từng gương mặt người. Đám mặt người vừa nhìn thấy Hàng Phi đã lao tới cắn xé không ngừng. Mình đầy thương tích nhưng Hàng Phi vẫn cắn chặt răng liều mạng hôi cây kéo hận ý, Mã Mãn Giang đau đớn gào thét, thân thể hắn va chạm vào ban công, cánh tay tráng kiện luồn vào trong bụng mình. Giữa đống máu thịt bùi nhùi, Mã Mãn Giang tóm được hai chân Hàng Phi. Nhưng lúc này Hàng Phi ở trong bụng hắn cũng đã tìm được một cái đầu người bị một lớp máu đen bao phủ. Đó là đầu của Kim Sinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ tập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.